Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 18 giờ 18, muội muội không làm vợ kế 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Lượng tìm thêm muội làm vợ kế hắn biết, nhưng đối với nàng Hạ Tuyệt Tự Dược hắn không biết. Vẫn là ở ngày đó sau khi Nhạc Mẫu mang theo nàng rời đi, Lý Thu Nguyệt khóc ra lúc ấy nàng khóc đến thương tâm. Cửu Quý chỉ lo an ủi, trong lòng cảm thấy nàng không cho muội muội sinh hài tử, cũng là lo lắng Bân Nhi cùng Nhu Nhi, có thể lý giải. Nhưng đã xảy ra những việc này, Lý Thu Ngữ tuy ngoài miệng đối với hắn châm chọc mỉa mai, nhưng còn vì tỷ tỷ xin thuốc, so sánh tới, khó tránh khỏi có vẻ thê tử lương bạc ích kỷ. Tô Duyện Yên không biết ý nghĩ của hắn, tính toán huyết xung đại khái là lấy không được, còn phải nghĩ cách tìm thuốc bổ khí huyết. Liên tiếp hỏi hai tiệm y quán, tất cả đồ quý báu bổ huyết đều bán hết, người mua đúng là Bắc Hầu Thế Tử. Tô Duyện Yên trong lòng cảm khái, muốn hiện giờ giữ mạng cho Lý Thu Nguyệt, chính là không dễ dàng. Về đến nhà, Lục Thị vẻ mặt tức giận của trách An Nam Hầu, lật lại nợ cũ mười mấy năm trước. An Nam Hầu vẻ mặt nghiêm túc mà nghe, nhìn thấy nữ nhi vào cửa, như thấy cứu tinh, cười ha hả nói. Thu Ngữ hôm nay đi dạo đến vui vẻ. Vui vẻ, Tô Duyện Yên phát hiện không khí hai người không đúng, đang muốn nói chuyện hòa hoãn không khí. Bên kia An Nam Hầu đứng dậy liền chạy trốn, vui vẻ về sau liền đi nhiều đi, nhớ rõ mang theo hộ vệ. Giọng nói rơi xuống, người đã biến mất, chỉ trừ lại mảnh lung lay. Lục Thị hừ lạnh một tiếng, chạy trốn rất mau. Tô Duyện Yên nhìn rèm châu lay động, cười hỏi, nương, cha chọc người tức giận sao? Lục Thị thở dài một tiếng, từ trong tay áo móc ra một phong thư. Tô Duyện Yên nghi hoặc, tiếp nhận mở ra, là Lý Thu Nguyệt tự tay viết. Bên trong thư tràn đầy áy náy cùng xin lỗi vì hạ độc muội muội, lại khóc lóc kể lể mình mệnh khổ không muốn ly thế. Cuối cùng nàng ta thẳng thắn ý tưởng muốn muội muội làm vợ kế, cũng nói muội muội điêu ngoa, tính tình cũng quật cường, ít có nam nhi nguyện ý che chở, nữ nhi mỗi khi nghĩ đến liền đêm không thể ngủ. Mà phu quân ôn hòa, định có thể chăm sóc nàng, trùng hợp có vị trí phu nhân thế tử Bắc Hầu, thuận tiện giúp nữ nhi bảo vệ huynh muội Bân Nhi, rõ ràng chính là chuyện tốt đẹp cả đôi đường. Cách chương.